Vạn đạo Long Hoàng, chương 616, hắn là Lục Minh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đại nhân, chấp pháp điện chư vị đại nhân. Tiểu tử này, chính là một cái tà ma. Vừa ra tới tựu đại khai sát giới. Các ngươi nhìn xem, hắn giết bao nhiêu nhân rồi. Hiện tại cũng muốn giết ta à? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến người của chấp pháp điện đã đến. Diêu Cố cuồng hỉ. Giống như bắt được cây cỏ cứu mạng. Điên cuồng kêu to lên. Ân, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấp pháp điện hồng bào đại hán. Theo Diêu Cố chỉ phương hướng. Nhìn về phía Lục Minh. Xem xét phía dưới. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn từng nay bái kiến Lục Minh. Giờ phút này, hắn nhận ra Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diêu Cố cũng không phát hiện hồng bào đại hán sắc mặt biến hóa. Đi nhanh lui về phía sau. Vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lục Minh. Tiểu tử, đéo cần biết ngươi là ai. Dám ở Vạn Tinh Thành sát nhân. Khẳng định phải đã bị chế tài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Diêu Cố trong nội tâm giống to, lớn mật Diêu Cố, cũng không quỳ xuống nhận tội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hồng bào đại hán hét lớn một tiếng. Ha ha, tiểu tử, cũng không quỳ xuống nhận tội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diêu Cố cười to. Nhưng sau một khắc, hắn dáng tươi cười cứng ngắc ở, bởi vì hắn kịp phản ứng. Hồng bào đại hán, gọi là lại là tên của hắn. Cổ của hắn có chút cứng ngắc xoay qua chỗ khác, nhìn về phía hồng bào đại hán, lộ ra một tia gượng ép dáng tươi cười. Nói, đại nhân, ngươi phải hay là không gọi sai tên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, cái gì gọi là sai tên? Ta nhận ra ngươi, ngươi gọi là Diêu Cố phải hay là không? Ta gọi là đúng là ngươi. Cũng không quỳ xuống, hồng bào đại hán hét lớn. Nhất cổ cường đại khí tức, đáp xuống Diêu Cố trên người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diêu Cố mộng rồi, Trang Tiểu Sơn. Trang Tiểu Nhu huynh muội lượng cũng mộng rồi. Người xung quanh bầy cũng mộng rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sát nhân không phải người thanh niên kia sao? Hiện tại, như thế nào gọi là Diêu Cố quỳ xuống? Đại nhân, phải hay là không lầm nữa à? Sát nhân chính là hắn A Hát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diêu Cố chỉ hướng Lục Minh kêu lên, lớn mật, còn dám vu oan Lục Minh đại nhân. Lục Minh đại nhân hạng gì thân phận, người nếu không có phạm phải tội lớn. Lục Minh đại nhân, như thế nào đến tức giận sát các ngươi, cũng không quỳ xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hồng bào đại hán hét lớn. Cái gì? Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diêu Cố sắc mặt. Thoáng cái tựu trắng bạch. Không có chút nào huyết sắc. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lục Minh. Lập tức. Trong mắt đúng là vô tận hoảng sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bốn phía. Hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn xem Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ người thanh niên này rõ ràng đúng là Lục Minh? Lục Minh tại Thiên Huyền Phân Cung chiến thắng thánh tinh thần sự tình đã truyền khắp đông bộ phận cung, mà ngay cả vạn tinh thành đều truyền khắp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh tinh thần này là nhân vật nào? Đông Hoang Thiên Kiêu bảng tuyệt đại thiên kiêu A-hát. Hơn nữa tu vị càng là đạt đến đỉnh phong vương giả chi cảnh. Có thể nói, tại Thiên Huyền vực, ngoại trừ này giải rác mấy cái linh hải cảnh đại năng, vô nhân có thể địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân vật như vậy đều thua ở Lục Minh trên tay. Lục Minh năng mạnh bao nhiêu? Hiện tại, Lục Minh tại Thiên Huyền vực, cái kia chính là nhất đỉnh phong cường giả. Lấy thiên phú của hắn, thậm chí có thể cùng linh hải cảnh đại năng bình khởi bình tọa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là thân phận gì? Người khác tại vạn tinh thành sát nhân, khẳng định phải đã bị chế tài. Nhưng Lục Minh, tuyệt đối sẽ không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai dám chế tài hắn? Đem làm lực lượng cường đại đến nhất định tình trạng thời điểm, có thể bao trùm quy củ phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ca, hắn là Lục Minh. Hắn là Lục Minh đại nhân. Chúng ta được cứu rồi. Trang Tiểu Nhu trải qua khiếp sợ về sau, chính là vô tận kích động rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này vì bọn hắn ra tay thanh niên, lại là Lục Minh. Bọn họ biết rõ, bọn họ được cứu rồi. Không ai có thể dao động được rồi bọn hắn. Đúng vậy a, đúng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trang Tiểu Sơn ngây ngốc nói, nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt tràn đầy vô tận sùng bái. Lục Minh, so với hắn không lớn hơn mấy tuổi, nhưng thành tựu lại cao hơn hắn 108.000 lần. Là hắn thần tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh, Diêu Cố thân thể như cái sàng giống nhau run lên. Sau đó, rõ ràng một bà tựu quỳ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem làm hắn biết rõ trước mắt người thanh niên này đúng là Lục Minh thời điểm, hắn biết rõ, hắn đã xong. Nhưng hắn không muốn buông tha cho nên hắn đau khổ cầu khẩn bắt đầu. Lục Minh đại nhân, Lục Minh đại nhân, tha mạng A-hát, tha mạng A-hát. Ta cùng Trang gia huynh muội chỉ đùa một chút mà thôi, chỉ đùa một chút A-hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ đùa một chút. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia lãnh khốc dáng tươi cười, nói, ngươi cho rằng ta mắt mù sao? Ngươi đại khái lấy gì? Bọn họ lưỡng phụ thân sau khi qua đời cũng không còn hậu thuẫn vậy sao? Đáng tiếc ngươi không biết, ta cùng phụ thân của bọn hắn là sinh tử chi giao A-hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn trường. Sinh tử chi giao, Lục Minh rõ ràng cùng này lão Trang là sinh tử chi giao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, vô số người hâm mộ nhìn xem Trang Tiểu Sơn cùng Trang Tiểu Nhu. Tuy nhiên lão Trang chết rồi, nhưng Trang thị huynh muội về sau đã có Lục Minh cái này chỗ dựa, tại Thiên Huyền vực cũng có thể đi ngang rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diêu Cố trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Xíu, yêu yêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bắn ra chỉ, một đạo mũi thương bắn ra, theo Diêu Cố đan điền xuyên thủng mà quá, đưa hắn luồng khí xoáy đánh tan, nhất thân tu vị, tận phế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, các ngươi trước rời đi thôi, tại đây, ta thì sẽ xử lý, Lục Minh hướng người của chấp pháp điện đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vâng, những người của chấp pháp điện đó, cung kính rút lui, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, về phần Diêu Cố đẳng nhân, ai gọi là bọn hắn không có mắt, chọc phải Lục Minh, tử cũng là chết vô ích, Lục Minh vung tay lên. Nhất đầu chân nguyên đến Diêu Cố nhất cuốn, đưa hắn thổi sang Trang thị huynh muội trước mặt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao cho các ngươi, giết hắn đi, Lục Minh đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết hắn đi, Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu cả kinh, do dự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, võ đạo chi nhân, đem làm có ân báo ân, có cựu oán báo thù. Hôm nay nếu không là ta vừa vặn đuổi tới, các người nghĩ tới kết quả của mình sao? Có cái gì tốt do dự đấy? Nếu ngay cả sát cái cựu nhân, cũng muốn do dự, tu cái gì võ đạo? Lục Minh thanh âm, như lôi đình đồng dạng. Tại Trang thị huynh muội trong óc vang lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hai người trong mắt, lộ ra quả quyết chi sắc, ta tới giết hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Trang Tiểu Sơn dãy giụa đứng dậy, ca, ta đến đây đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Trang Tiểu Nhu trong tay, xuất hiện một thanh trường kiếm, không muốn, tha mạng A Hát, xem tại ta và ngươi cha nhiều năm giao tình phân thượng. Tha ta một mạng A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diêu Cố hoảng sợ kêu lên, vừa rồi, người như thế nào không nhìn đang cùng cha ta nhiều năm giao tình phân thượng. Buông tha chúng ta, chết đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Trang Tiểu Nhu thanh âm lạnh như băng, một kiếm đâm ra, đâm vào Diêu Cố trái tim, Diêu Cố mở to hai mắt nhìn, tràn đầy vẻ không cam lòng, cuối cùng, đã không có khí tức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn. Chỉ là muốn đem Trang Tiểu Nhu mang về đùa bỡn một phen mà thôi. Chuyện như vậy, hắn đã trải qua rất nhiều lần rồi. Cho tới bây giờ cũng không có vấn đề gì. Vì cái gì lúc này đây? Tự đụng phải Lục Minh nữa nha. Thiện ác cuối cùng có báo đáp A Hát. Đây là Diêu Cố cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ân, Lục Minh gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Võ đạo thế giới, mạnh được yếu thua. Nhược tâm chàng không cứng rắn một ít. Thì như thế nào năng ở cái thế giới này sống sót? Đặc biệt là có tuyệt sắc mỹ mạo. Lại không có thực lực nữ tử. Kết cục, thường thường rất thê thảm. Luân vì người khác đồ chơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh đúng là hy vọng bọn hắn kinh nghiệm chuyện này. Có thể có chỗ cải biến, Lục Minh đại nhân, lúc này đây, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, bằng không thì, Tiểu Nhu nàng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Trang Tiểu Sơn. Trang Tiểu Nhu đi vào Lục Minh trước người, hướng Lục Minh nói lời cảm tạ. Các ngươi không cần cảm ơn ta, đây là ta phải làm đấy. Ai, lúc trước các ngươi phụ thân, ta lại không có thực lực cứu hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thở dài, Trang thị huynh muội hốc mắt, nhưng có chút đỏ lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong tay, xuất hiện lão Trang chữ vật giới chỉ. Lục Minh đưa cho Trang Tiểu Sơn, nói, đây là các ngươi phụ thân chữ vật giới chỉ. Hiện tại, giao cho các ngươi a, cầm lấy lão Trang chữ vật giới chỉ. Huynh muội Lượng hốc mắt đỏ hơn, nước mắt chảy xuống, rồi sau đó, huynh muội Lượng liếc nhau một cái, đột nhiên hướng về Lục Minh quỳ xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Lục Minh đại nhân, mời thu chúng ta làm đồ đệ. Hai người chăm miệng một lời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.